Pokemon Kaito Izumi, chương 583, trận thứ 2, Intei của Thiêu Đốt. 3. Góc truyện audio.com. Hiện đại mặt sân nhanh chóng thay đổi. Mùi của cát khô và khí tức khô nóng lập tức bao phủ toàn bộ sân đấu. Chưa tính đến khả năng chỉ huy Pokemon, bình thường huấn luyện ra sợ rằng cũng chịu không nổi việc thay đổi khí hậu nhanh như vậy. Intei. Flame Shark, Unable nhìn thấy sân đấu thay đổi, liền lập tức dứt khoát tổng tiến công. Toàn thân của con sư tử lửa lập tức được bao phủ bởi màu đỏ rực cháy. Hóa thành màu xanh lam, sau đấy biến thành màu đỏ đậm lẫn chút ánh đen. Bước đi trên sa mạc không làm di chuyển của Intei bị chậm lại. Lao tới như một mũi tên rời nỏ. Intei nhắm tới chính là Lucario. Aura Sophia, Slowking, Manglus và Lucario rời đi. Kaito nhận ra tình thế trở nên phức tạp. Với sân đấu hiện tại, Intei hoàn toàn có thể cắt đứt sự phối hợp giữa Lus và Lucario của cậu. Nếu thực hiện biến đổi trung cực tiến hóa, như vậy Kaito sẽ phải đánh cuộc cho cả trận thi đấu sau. Rất rõ ràng nếu trận đấu này cậu thua hoặc hòa. Trận tiếp theo Kaito phải đối mặt chính là cả Intei lẫn Raiko. Trận đấu này sử dụng trung cực tiến hóa liền đồng nghĩa với việc từ bỏ trận đấu cuối. Một mình Iverto bị thương hoàn toàn địch không lại kẻ thù. Chấm, cho nên, trận này tốt nhất là loại được Intei, Kaito âm thầm tính toán. Muốn dụ một cái đối thủ như vậy vào bẫy thật sự rất khó. Nhưng không phải là không thể. Con Pokemon trí tuệ vương giả lập tức né đi đòn tấn công phối hợp giữa Miss Matthias và Lucario của Unable. Đột ngột mất đi mục tiêu, Miss Matthias lập tức sử dụng xe đầu Sonic tìm cơ hội tập kích Slowking. Lucario, Metal sao quấy rối, Unable cười lạnh, nghĩ rằng cô sẽ cho cậu cơ hội để lần nữa phản công sao. Mega Lucario lập tức dùng hai cái móng vuốt bằng thép của mình cọ lại với nhau. Âm thanh chói tai phát ra cản trở lại teleport của Slowking. Còn Pokemon hệ nước lập tức thất bại trong việc hỗ trợ đồng đội. Lus và Lucario liền lập tức thủ thế. Ha, Slowking, Psychic Terrain, Kaito đang tập trung vào Intei. Suýt nữa quên để ý tới cái bóng của Slowking. Âm thầm sử dụng xe đầu Sonic mà không cần Unable ra lệnh. Tại thời điểm mấu chốt Miss Matthias cắn lấy Slowking một đòn đau đớn. Chậm một nhịp sử dụng Psychic Terrain, Slowking bị đánh ngã xuống. Đồng thời lúc này Flame Shark của Intei đã nhào tới trước người của Lucario. Lus mau chóng thoát khỏi hình thái Mega, chuyển sang kết nối Battle Bond. Protect, Lus đứng ở trước người Lucario, hai tay chắn ở phía trước, vòng tròn bảo hộ lập tức che phủ lại cả hai. Chấm, sức công phá của Intei lập tức kéo lê Lus ra đằng sau. Rắc rắc, Protect bị đập bề, Lus bị đánh văng ra xa, nhưng Flame Shark vẫn chưa dừng lại. Lucario chờ đợi Intei ở trước người liền lách sang một bên tung cước. Đừng có mà khinh thường khả năng của nó. Kinh nghiệm chiến đấu của ai nhiều hơn ai còn chưa biết đâu. Glow Combat, Kaito cười lạnh, chính là nó, áp sát thật gần với Lucario ở trong trạng thái không đề phòng. Lus chặn lại Flame Shark không phải là để bảo vệ Lucario, mà là để tạo cơ hội cho Lucario chiến đấu. CUSS, một chân tung lên, đá vào bên mạn sườn của Intei. Intei quay đầu lại tính cắn lấy Lucario liền giật mình không thấy đối thủ. Ở phía trên trụ bằng Bonrush lộn ngược, Lucario tiếp tục dùng Mega Kick, đáp vào đầu của Intei, dùng toàn sức mà đạp, sau đấy hai chân kẹp lấy đầu của Intei nhấc ngược nó lên. Toàn bộ quá trình nhanh đến Intei không phản ứng được, Intei, Unable hoảng hốt kêu lên, cô không ngờ được lại có tình huống này. Lucario vậy mà có thể đánh trúng tú thần Intei. Bất quá ngay lập tức sau đấy. Sự lo lắng của cô vơi xuống khi cái đuôi của Intei hóa thành thép. Iron Tail quất bay Lucario. Bị thương không quá nặng. Ánh mắt của Intei cũng mất đi không ít bình tĩnh. Bên trong cặp con người đã dấy lên sự phẫn nộ. Cảm giác e ngại từ đầu trận đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là nó nên cẩn thận với con Pokemon này, nhưng nó lại không biết mình vì sao lại phải e ngại nó. Sau cùng nghi hoặc theo trận đấu mở dần đi, Intei không dừng lại tại đấy, mà một lần nữa tấn công. Intei, Eruption, Enable lại tiếp tục cho Intei sử dụng đại chiêu hệ lửa. Sức nóng tụ lại khoang miệng của Intei. Một cột sáng cháy rực chiếu thẳng tới nơi mà Lucario đang đứng. Lurs, Kaito tuyệt đối không để Pokemon của mình thất bại như vậy. Vội vàng hướng về phía trên cao kêu to. Chấm, Lurs ở trạng thái Kaito. Galette sử dụng siêu năng lực thuần tục hơn. Vung tay gọi ra thật nhiều xe đầu bô hướng lên không trung ném. Mục tiêu không phải là Intei hay là chiêu thức của nó. Ngược lại chính là giải phóng sự tự do cho Slowking. Hydro Pump, Kaito hét lớn, Slowking dùng toàn bộ lực bình sinh mà chặn ở phía trước người của Lucario. Bao nhiêu lười biếng bấy lâu này của Slowking đều bị nó gác sang một bên hết. Tập trung toàn lực cản lại đại chiêu của Intei. Lửa và nước va chạm, đáng lý ra sẽ tạo thành trạng thái bốc hơi và triệt tiêu. Nhưng hiện tại cột lửa đang đâm xuyên thẳng qua Hydro Pump. Slowking lúc này cảm giác lo lắng không thôi. Nó quyết định rời khỏi tộc đàn của mình để đi theo Kaito vốn dĩ là để tìm hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài. Cảm giác khi đi lữ hành với Kaito vẫn luôn là một thứ gì đó kỳ lạ. Bởi vì nó không những gặp các tồn tại giống như Distortion One, chiến đấu với bộ ba không gian, thời gian và phản vật chất của Sinnoh. Lúc này đây nó đang phải đương đầu với một trong bộ ba thú thần của Hoenn. Slowking vô cùng lo lắng. Thật sự, hai tay nó đang phát run. Nhưng đồng thời, cảm giác hưng phấn làm cả người nó muốn nổ tung. Viên đá trên chiếc vương miện phát sáng. Slowking hét lên một tiếng hết sức. Sau đấy bị bắn sang một bên. Slowking, Lurs, đón lấy nó. Kaito vốn chỉ định để Slowking cản lại một chút thế tới của Intei mà thôi. Không ai ngờ Slowking vậy mà liều mạng đến mức gần như cản được đại chiêu của Intei. Phút cuối Intei đành phải gồng lên nếu không muốn bị chặn đòn công. Lucario nhìn thấy đồng đội trước mặt suy yếu. Hai mắt lập tức đỏ bừng. Sau đấy nổi điên đâm về phía trước. Sử dụng Teleport cắt đuôi Miss Matthias và Lucario của Unable. Lurs vội vàng ôm lấy Slowking ngã xuống. Tình trạng của Slowking hiện tại khá yếu. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá chính sự nỗ lực của Slowking làm cho Kaito và các Pokemon của mình trở nên bị kích thích. Ôi ôi, lần này lại là gì nữa đây? Fauber quan sát thi đấu một cách tràn đầy hứng thú. Quả nhiên thi đấu như vậy mới thật sự thú vị chứ. Ngươi có thể chiếm hết toàn bộ ưu thế lúc đầu, nhưng ngay sau đấy ngươi cũng có thể lập tức thua trắng tay. Trong trận đấu của các huấn luyện gia mạnh mẽ, chưa đến thời khắc kết thúc, vẫn chưa ai dám khẳng định điều gì. Kaito đứa nhỏ đó mất đi bình tĩnh rồi. Wallace có một chút thất vọng. Đừng nói như vậy. Đôi khi mất bình tĩnh một chút mới thật sự mang đến kết quả tốt nhất. Steven Stone mỉm cười, biểu cảm lúc này của Kaito có chút giống anh hồi đấy. Nhưng mà các ngươi có để ý không? Mặc dù Kaito lúc này vẫn đang tức giận, ta cứ luôn có cảm giác cậu ta đang dụ Enable vào trong. Steven đốt trầm tư nói. Có sao? Fauber nhìn về phía Enable. Sau đấy nhìn về tình hình chiến đấu căng thẳng bên dưới. Cau mày nghi hoặc, cách chương.